Mịch Tiên kiếm đạo, chương 34, ngũ kiệt đương thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một đại đạo hoang nguyên, một đám tu sĩ lúc này điên cuồng chạy vội. Lê Hạo cũng ở trong đám người. Bất quá hắn không có dùng hai chân để chạy, mà là ngồi trên lưng một con dao câu yêu thú. Cùng Hy Tiết nhàn nhãn mà thúc giục yêu thú chạy đi. Dao câu hình dáng tựa ngựa. Như long bốn chân trắng kiện thân hình cao lớn tầm 2 mét. Màu lông đỏ rực, vô cùng thần tuấn. Nó chính là hỗn huyết giữa giao long cùng mã. Giao long tính dâm, hỗn huyết đầy rẫy khắp nhân gian. Bất quá loại tạp huyết giao mã này tiềm lực rất thấp. Thiên tính cũng không quá hung dữ, nên rất dễ bị tu sĩ thuần hóa, trở thành một trong những loại ngựa. Đa số cấp thấp tu sĩ thường dùng nó thay đi bộ. Tuy nhiên giá cả cũng không thấp, khoảng chừng 5.000 linh thạch một thớt, mà lúc này người sử dụng dao câu làm chân chạy, cũng không chỉ riêng một mình Lê Hạo, nên cũng không làm hắn quá nổi bật, vô cùng thích hợp chủ trương điệu thấp của hắn. Khoảng mấy trăm thớt dao câu chạy vội, mấy ngàn tu sĩ thi triển ngự phong thuật, hoặc dán thần hành phù dùng chân chạy, kéo lên một mảng lớn bụi bặm, mấy ngàn người chạy vội. Khoảng 4-5 canh giờ sau rốt cục xuyên qua đại đạo hoang nguyên. Tiến vào huyền quang sơn mạch. Tiến đến địa điểm khảo thí. Đoàn người kiêng kỵ lẫn nhau. Từng cái tiểu đội đứng thành nhóm rằng co. Một lúc lâu sau, đã có người không nhịn được. Từng cái tổ đội bắt đầu chém giết tranh đoạt lệnh bài mà Lê Hạo từ lâu đã biến mất ở trong đoàn người. Hắn đến nơi thu giao câu vào túi linh thú. Liền cùng Hy Tiết lập tức dán lên ẩn thân phù, tách ra đám người vọt vào rừng rậm. Trước khi thí luyện xuất phát từ cẩn thận, Lê Hạo đã ở tiên thành thám thính một số tin tức. Ví dụ như một số đối thủ cạnh tranh cường đại lần này. Như Vũ Lạc, hắn là Vũ gia đệ tử tuổi tầm 20. Lần này vì để cho đệ tử của Vũ gia có thêm danh ngạch, tiến nhập tiên tông Vũ gia đã phái hắn làm người dẫn đội lần tranh đoạt này. Mà lực chiến của hắn cũng không thể khinh thường. Nghe nói khi còn luyện khí kỳ tầng thứ 7, đã có thể một lần chém giết hai tên luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Còn có một số tu sĩ luyện khí kỳ nổi tiếng ở tiên thành, như Bộ Tuyên, Võ Khinh Nhã, Phạm Tử Xuyên, Trần Lạc Nhi. Những người này cùng Vũ Lạc được tu sĩ ở tiên thành gọi chung là ngũ kiệt đương thời. Bộ Tiên 20 tuổi, từ nhỏ đã ở tiên thành, phụ mẫu cũng chỉ là tán tu, tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 9, 17 tuổi lĩnh ngộ đao thế, từng dùng một đao chém giết một tên tu sĩ cùng giai. Lực chiến vô cùng cây ết ủng bố. Võ Khinh Nhã 19 tuổi, một trong hai đại mỹ nhân ở tiên thành, tu vi luyện khí kỳ tầng 9, xuất thân không rõ, lực chiến cũng không rõ. Một phần do nàng rất ít khi ra tay trước mặt người khác. Phần còn lại thì bởi vì người chứng kiến nàng xuất thủ đều đã chết. Trần Lạc Nhi 19 tuổi. Một trong hai đại mỹ nhân ở tiên thành. Tu vi luyện khí kỳ tầng 9. Là đệ tử Trần Gia. Ở tiên thành Trần Gia chỉ là một tiểu gia tộc tu tiên đã tàn lụi. Nhân số hôm nay không vượt quá 100 người. Nhưng từ lúc Trần Lạc Bích chào đời, Trần gia như có một ngọn lửa hy vọng, nên lần này Trần gia đệ tử người dẫn đội đương nhiên là nàng. Lực chiến nghe nói tương đương Vũ Lạc của Vũ gia. Phạm Tử Xuyên 20 tuổi, tán tu tu vi luyện khí kỳ tầng 9. Người này vô cùng thần bí, rất ít ra tay, nếu không phải cách đây 2 năm, một tên đuôi mù nào đó đem hắn chọc giận, đến bây giờ có lẽ cũng không ai biết hắn là người nào. Mà tên chọc giận hắn tu vi luyện khí kỳ tầng 8. Lúc đó Phạm Tử Xuyên chỉ mới bước vào luyện khí kỳ tầng 7. Nhưng trận đạo của hắn vô cùng cao minh. Hắn tế xuất sát trận liền đem tên đó mạt sát. Có thể nói ngũ kiệt đương thời. Danh xưng này không chút nào khoa trương. Người nào cũng có sở trường riêng. Khó phân cao thấp. Sau khi thám thính được tin tức, Lê Hạo biết lần tranh đoạt này không thể nào nhẹ nhõm đoạt tới tay danh ngạch, nên hắn đã tính toán trước. Tu sĩ luyện khí kỳ ở tiên thành tầm 20.000 người. Tham gia tranh đoạt khoảng 9.000 người. Danh ngạch lại chỉ có 300. Nếu muốn vào Tiên Tông ít nhất phải có 30 lệnh bài mới có thể nắm chắc đoạt tới tay danh ngạch. Mà đối thủ khó giải quyết nhất chính là Ngũ Kiệt. Thứ nhất, thực lực Ngũ Kiệt cường đại. Thứ hai, bọn hắn mỗi người đều có cái vòng tròn tổ đội. Không chỉ cần phải vì bản thân tranh đoạt tới tay danh ngạch, mà còn phải giúp người trong tổ đội tranh đoạt. Tuy nhiên với thực lực Lê Hạo, tranh đoạt tới tay danh ngạch cơ hội vẫn vô cùng cao. Chỉ cần cảnh giác bẫy dập đối thủ, tới tay danh ngạch không phải cái gì khó khăn. Bởi vì lần này tranh đoạt không có bất kỳ quy tắc, nên tu sĩ khác muốn tranh đoạt tới tay danh ngạch, có thể sử dụng bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào. Cho nên chỉ cần có hiệu quả, chắc chắn bọn hắn sẽ sử dụng mưu kế ám toán địch nhân. Trong rừng, hai thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, lặng lẽ du tẩu không một tiếng động, cẩn thận quan sát tứ phía. Hai thân ảnh này chính là Hy Tiết cùng Lê Hạo. Tiến vào Huyền Quang Sơn Mạch, cây cối cũng không quá tùm, nghiêm khắc mà nói thì có chút thưa thớt. Nếu không cẩn thận rất dễ bị địch nhân nhắm vào. Mà đa số lúc này tu sĩ, một bộ phận quen thuộc nơi này thì tìm kiếm linh dược, một bộ phận thì chém giết tranh đoạt lệnh bài. Còn nói về chém giết trúc cơ kỳ yêu thú vẫn chưa có ai làm. Bởi vì làm chuyện này chẳng khác tìm chết là bao. Lê Hạo, Hy Tiết lúc này đang chậm rãi du tẩu trong rừng. Ca ca, chúng ta tìm linh dược làm chủ, hay là chém giết tu sĩ đoạt lệnh bài làm mục tiêu chính? Đi được một hồi, Hy Tiết không nhịn được, tò mò hướng Lê Hạo hỏi. Lê Hạo nhìn xung quanh Huyền Quang Sơn Mạch, lâm vào trầm mặc. Hắn dọc đường đi, vẫn đang tính toán vấn đề này. Nếu nói ở Huyền Quang Sơn Mạch quen thuộc, hắn cũng chỉ là tay mơ, không thể nào so sánh với tu sĩ lâu năm ở Tiên Thành. Đa số luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong tu sĩ ở Tiên Thành giấu chân bọn hắn trong ở Huyền Quang Sơn Mạch. Nơi nào cũng có, quen thuộc địa hình hiểm địa, không phải hắn có thể so. Nếu cứ mò mẫm mà đi, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm rất cao. Chưa kể lạc vào hiểm địa, hay là đại bản doanh địa bàn của yêu thú, tình huống càng hỏng bét. Tuy nhiên may mắn là Lê Hạo trước khi khảo thí, hắn đã nghe ngóng, thám thính nơi hiểm, cấm địa ở Huyền Quang Sơn Mạch, cùng một số nơi linh dược thường sinh trưởng. Linh dược ở Huyền Quang Sơn Mạch, tuyệt đại bộ phận đều đã bị tu sĩ hái đi gần hết. Dù còn cũng chỉ còn lại một số linh dược chưa thành thục, mà tranh đoạt lệnh bài. Hiện tại tu sĩ tiến vào Huyền Quang Sơn Mạch đa số đều kết bè kết nhóm mà đi. Lê Hạo với Hy Tuyết, song quyền khó địch tứ thủ. Thời gian khảo hạch, một tháng sau mới kết thúc. Nếu muốn tranh đoạt tốt nhất là chờ hơn nửa tháng sau. Tổ đội từng nhóm tu sĩ, trong chiến đấu bị hao tổn nhân lực thực lực, xuất thủ cũng không muộn. Hiện tại ra tay không khôn ngoan. Trước mắt muốn tìm linh dược thay thế lệnh bài. Nếu không tìm được chờ qua nửa tháng cũng không muộn. Đa số nơi thường sinh trưởng linh dược đều đã bị hái hết. Bây giờ muốn tìm kiếm linh dược, chỉ có thể đi mạo hiểm một số chỗ hiểm địa, như là Vân Thủy Trạch. Nghĩ đến đây, Lê Hạo làm ra quyết định cất giọng nói. Chúng ta đi Vân Thủy Trạch. Nói xong bước chân liền hướng Vân Thủy Trạch cất bước. Tốt, nghe theo ca ca. Hy Tuyết sảng khoái đáp ứng, theo sát Lê Hạo. Cách chương.